Tinh giới, chương 1206, Hoa Phi Hoa Thành Thánh, góc truyện audio.com, lão đại, bọn họ nhưng thật ra không có sách ngươi này phòng ở. Chu thần nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, thánh giới bên trong, mặt mũi rất trọng yếu, sách kia không ở địa bàn trong vòng, không thế nào tính quét mặt mũi, sách này còn lại là quét nhị ca tam ca mặt mũi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, thánh thức liền hướng về 50 thần vị diện dò xét đi qua, mỗi khi hắn tu luyện chấm dứt thời điểm, luôn hội cùng Chu Giao các nàng tán gẫu một phen, cùng Chu Giao các nàng hàn huyên một trận sau, Lâm Thiên mới ra kia tiểu trang viên hướng về thợ săn nghiệp đoàn mà đi. Kia tiểu trang viên ngay tại 50 thần vị diện địa bàn trong vòng, khoảng cách thợ săn nghiệp đoàn bất quá 200 km, cho dù là ở thánh giới bên trong tốc độ trở nên chậm rất nhiều, 200 km cũng bất quá là vài giây sự tình thôi, rất nhanh, Lâm Thiên liền xuất hiện ở tại thợ săn nghiệp đoàn. Lâm Thiên, một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thiên theo kia thanh âm vọng đi qua, một xinh đẹp phi phàm nữ tử đứng ở nơi đó, tuy rằng mà nói, Lâm Thiên tiến vào thánh giới tới nay, cũng là thấy được rất nhiều vô hồn nhân mỹ nữ, nhưng là này mỹ nữ cùng nữ tử này so sánh với, cũng là vẫn là có một chút chênh lệch. Ngươi là, Lâm Thiên nói, hắn xác định tự mình hẳn là cũng không có gặp qua nữ tử này, giống như vậy nữ tử, nếu gặp qua một lần, khẳng định sẽ không hội quên, kia khí chất cùng dung mạo, đều là tuyệt hảo. Lâm Thiên, hảo thương tâm Nga, ngươi cư nhiên không biết ta. Nàng kia kiều hừ nói. Lâm Thiên thử nói, mộng ngữ hội như vậy cho rằng sao? Nàng kia trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói của nàng cho rằng, tràn ngập vô cùng dụ hoặc đi là khêu gợi lộ tuyến, mà mộng ngữ, lấy Lâm Thiên biết hẳn là cũng sẽ không là như thế này cho rằng. Hoa phi hoa, ngươi chừng nào thì thành thánh. Lâm Thiên cười nói, nếu lúc này, hắn còn không có thể xác định này trước mặt là hoa phi hoa kia hắn chỉ số thông minh liền cần bị một lần nữa tiến hành đánh giá. Nàng kia hừ nhẹ nói, lâu như vậy mới nhận ra đến, ngươi nói hẳn là làm thế nào chứ? Ta đại thật xa đã chạy tới còn ở nơi này đợi vài chục năm, ngươi cư nhiên nhận thức không ra ta đến. Hãn, không phải nhận ra đến đây sao? Lâm Thiên nói, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Hoa phi hoa cười xấu xa nói. Ta nghe nói Vân Trung các gì đó không sai, ta ngay tại bên trong ăn một năm đi, ngươi đài thọ. Lâm Thiên cười nói, tốt một năm ăn một lần. Quỷ hẹp hỏi, Lâm Thiên, nhìn đến ngươi tinh thần trạng thái coi như không sai ta an tâm. Hoa phi hoa nói, Lâm Thiên nói, đến Vân Trung các vừa ăn vừa nói chuyện đi thôi, ngươi đợi vài chục năm, dù thế nào cũng phải chiêu đãi một chút a là đi. Ngươi thật đúng là tin a ta cũng liền vừa mới đến các ngươi nơi này thôi. Hoa phi hoa cười duyên nói, bất quá ngươi nói đi Vân Trung các ta đây nhưng là sẽ không phản đối. Lão đại ta xem hoa phi hoa khẳng định là đợi thật lâu, nào có như vậy xảo sự tình ngươi vừa ra tới nàng liền vừa vặn đến a. Lão đại, hoa phi hoa đối với ngươi, nhưng là có chút mối tình thắm thiết a hắc hắc. Chu thần nói, Chu thần, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, hắn đã đem Chu thần giam hắc ốc làm cho hắn không thể biết ra giới sự tình. Không quá nhiều lâu, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Vân Trung Các bởi vì chính là hai người cho nên chính là ở một tiểu đình bên trong. Lâm Thiên, của ngươi vài vị thê tử có thể hay không ghen lạc? Hoa phi hoa tọa hạ cười duyên nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Các nàng còn không có dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com, ghen, hoa phi hoa, không nghĩ tới của ngươi hình dáng, so với ngươi ở tử vong nhạc viên bên trong bộ dáng còn muốn đẹp hơn vài phần a. Người nào đó tâm động không? Hoa phi hoa cười khanh khách nói, ta hỏi ngươi khi nào thì thành thánh ngươi còn không có nói đi. Lâm Thiên nói, hoa phi hoa hừ nhẹ một tiếng, có sắc tâm không sắc đảm tên, ta thành thánh đã muốn có hảo 1000 năm nhiều, vừa tiến vào thánh giới, chợt nghe nói ngươi một ít tin tức. Hôm nay nhìn thấy ngươi ừ thực không sai, ngươi còn kiên cường còn sống. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, có như vậy khoa trương sao ta thừa nhận năng lực còn không có như vậy kém đi. Hoàn hảo, so với tưởng tượng bên trong hảo một chút. Hoa phi hoa cười duyên nói. Đúng rồi, mộng ngữ ngươi gặp qua không? Nàng cũng đã muốn là thành thánh a. Lâm Thiên nói, hoa phi hoa nói, ngươi gặp qua nàng, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không đâu, nghe nói. Hoa phi hoa mỉm cười nói. Còn không có đi nàng nơi đó, nghe nói chuyện của ngươi, bỏ chạy lại đây chuẩn bị an ủi ngươi một chút hạ, nhưng là hiện tại xem ra là không cần lạc. Muốn, ngươi liền an ủi ta, bữa tiệc này ngươi thỉnh đi. Lâm Thiên nói, quỷ hẹp hỏi ta nhưng là biết ngươi bán đi một viên thế giới châu, được mấy trăm ức ngươi còn đánh cướp ta này người nghèo. Hoa phi hoa nói, Lâm Thiên, của ngươi vài thê tử các nàng còn không có thành thánh sao? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, còn không có đâu, ngươi không phải không hề thiếu thánh nhân quả sao chưa cho các nàng. Hoa Phi Hoa kinh ngạc nói. Lâm Thiên nói, các nàng không hề y thánh nhân quả thành thánh khả năng, cấp các nàng thánh nhân quả là hại các nàng. Hoa Phi Hoa nói, các nàng còn cần thật lâu tài năng thành thánh sao? Này không xác định, phỏng chừng còn có thể cần không ngắn thời gian đi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ta nghĩ đi tới vị diện du lãm một phen, ngươi không có ý kiến đi. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên kinh ngạc nói, ngươi đi ta vị diện làm gì, ta vị diện bài danh thấp cảnh sắc cái gì, khẳng định so với của ngươi một thần vị diện kém xa. Bất đồng vị diện còn có bất đồng cảnh sắc a. Ngươi không đồng ý a? Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên nói, ách này ngươi muốn đi trong lời nói, không phải do ta không đồng ý a, 50 thần vị diện hiện tại cũng không phải của ta. Khanh khách vậy đâu có ta có thời gian đi ra các ngươi 50 thần vị diện chơi một đoạn thời gian. Hoa Phi Hoa nói, tùy ngươi, Lâm Thiên nói, lúc này, bọn họ rượu và thức ăn cái gì cũng đã muốn là bị tặng lên đây ăn mỹ vị cùng Hoa Phi Hoa trò chuyện thiên, thời gian bất chi bất giác một ngày liền trôi qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun khanh khách Lâm Thiên, xuất huyết đi, 2400 vạn điểm. Gia Vân Trung các Hoa Phi Hoa cười duyên nói, nơi này thật đúng là hảo quý Nga ta nhưng là ăn không dậy nổi, về sau muốn ăn trong lời nói, còn phải tìm ngươi như vậy kẻ có tiền. Lâm Thiên, ta đi ngươi trụ trang viên nhìn xem có thể đi. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, ta hiện tại nào có cái gì trang viên, tạm thời coi như hết, về sau có trang viên, tái mời các ngươi cùng đi chơi a. Hoa Phi Hoa ta còn có chuyện, về sau liên hệ a. Lâm Thiên nói xong hướng về Hoa Phi Hoa gật đầu liền đã đi xa. Rõ ràng có mấy thê tử cũng không phải đầu gỗ a. Bất quá đối với tự mình thê tử trung tâm cũng thực không sai. Ta phải đi của ngươi vị diện, sau đó nhìn một cái của ngươi thê tử nhóm, nhìn xem các nàng có bao nhiêu vĩ đại đi. Hoa Phi Hoa nhìn phía Lâm Thiên đi xa phương hướng trong lòng nói thầm nói. Lâm Thiên rất nhanh đi đến thợ săn. Góc truyện audio.com, nghiệp đoàn đem 226 vạn lam linh dịch đều là lĩnh đi rồi, hắn tiền tiêu, này lam linh dịch sớm bị đưa đến này thợ săn nghiệp đoàn, người khác vừa đến thực phương tiện là có thể lĩnh. Lĩnh đi rồi này lam linh dịch, Lâm Thiên bay nhanh về tới kia tiểu trang viên bên trong, tiến vào tu luyện thất sau, Lâm Thiên liền lại bế quan tu luyện lên. Lâm Thiên tu luyện, hắn lại không biết nói Hoa Phi Hoa đã muốn là đưa ra xin, sau đó tiến nhập 50 thần vị diện bên trong. Kỳ Lân Thành sao? Hoa Phi Hoa nhanh chóng hướng về Kỳ Lân Thành phương hướng bay đi, chính là trong chốc lát cũng đã là xuất hiện ở tại Kỳ Lân Thành trên không, coi nàng tu vi, trong Kỳ Lân Thành hiện tại căn bản là không ai phát hiện được nàng. Người này thật đúng là thành thực không nhiều không ít, vừa lúc 6 thê tử. Hoa Phi Hoa nói thầm nói, của nàng thánh thức rất nhanh liền phát hiện Chu Giao các nàng, đều có vẻ xinh đẹp a, Lâm Thiên coi như là rất ánh mắt. Trong Kỳ Lân Thành, Chu Giao vừa mới theo thời không tháp bên trong xuất hiện, đột nhiên, nàng trước mặt vô thanh vô tức xuất hiện một tuyệt mỹ thân ảnh. Ngươi hảo Chu Giao, chúng ta có thể tâm sự sao? Kia tuyệt mỹ thân ảnh tự nhiên là Hoa Phi Hoa. Chu Giao cũng là gặp qua không ít thánh nhân, vừa thấy này nữ tử tự nhiên nhận đi ra nàng là thánh nhân, cho dù là không có gặp qua, cũng chia biện ra đến, bởi vì nàng đã muốn là thần tôn đỉnh cấp, trừ bỏ thánh nhân, ai có thể ở nàng trước mặt làm được như vậy vô thanh vô tức xuất hiện. Đương nhiên có thể, Chu Giao mỉm cười gật gật đầu. Rất nhanh, hai nàng đi ra trong hồ một đỉnh bên trong ngồi xuống. Chu Giao trước tự ta giới thiệu một chút, ta gọi là Khắc Lý Tư Đế, hoặc là ngươi cũng có thể bảo ta Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa cười khẽ nói, Hoa Phi Hoa, hoan nghênh ngươi tới đến vị diện này làm khách, phu quân nhắc tới quá ngươi. Chu Giao cười nói, trong lòng nàng đã muốn là hơi hơi nghĩ tới cái gì, bất quá trên mặt cũng là giấu giếm thanh sắc. Hoa Phi Hoa cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng biết Lâm Thiên đề cập thời điểm, khẳng định nói nàng là một bằng hữu bình thường, đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Cảm ơn, ta tới mạo muội. Hoa Phi Hoa mỉm cười nói, Chu Giao nói. Phu quân hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau hạ giới đến đâu? Hắn một lòng tu luyện, hơn nữa, hắn cũng không biết ta lúc này hạ giới đến đây. Hoa Phi Hoa nói, Chu Giao ta có thể ở Kỳ Lân Thành ngốc một đoạn thời gian sao? Chu Giao mỉm cười nói, hoan nghênh ta nghĩ này khác vài vị tỷ muội cũng sẽ hoan nghênh. Hoa Phi Hoa ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hoa Phi Hoa điểm gật đầu nói, tự nhiên có thể, ngươi thích ta phu quân, Chu Giao trực tiếp nói. Hoa Phi Hoa hơi hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới Chu Giao cư nhiên như vậy trực tiếp, bất quá nàng chần chờ một chút sau hơi hơi điểm gật đầu. Chu Giao, ngượng ngùng, bất quá các ngươi yên tâm, Lâm Thiên tuyệt đối không có phản bội các ngươi, hắn cùng ta nói rồi không ít lần, chỉ đem ta làm một cái bằng hữu bình thường. Người như vậy vĩ đại, ta tin tưởng phu quân động tâm. Chu Dao nói, không cần ngượng ngùng, theo đuổi tự mình hạnh phúc mà thôi, hơn nữa của ngươi theo đuổi cũng không hội như thế nào phá hư chúng ta hạnh phúc. Ngươi tự ý tứ ta cũng đã hiểu, theo tư tâm mà nói ta sẽ không hy vọng tỉ muội tái tăng nhiều, nhưng là chúng ta mấy tỉ muội nói ra cũng là nói qua như vậy vấn đề, phu quân tương lai khả năng gặp được thực vĩ đại nữ tử, hắn tự nhiên không thể gặp một yêu một như vậy chúng ta tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không đồng ý, nhưng là nếu chính là một hai, chúng ta cũng là sẽ không phản đối. Nam nhân đều là háo sắc, chúng ta quản được hắn đã chết, hắn khả năng vụng trộm ở bên ngoài có tình nhân, không bằng trực tiếp làm cho ưu tú nhất nữ tử trở thành chúng ta tỉ muội cùng nhau quản phu quân. Cách chương.